Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Tơ vàng hắc đuôi xà vương 1. Thấy tử thân là thật sự sinh khí. Mộ Dung Lan cũng không ở nói chuyện. Này Phật cốt hoa chẳng những khó bảo toàn tồn, càng là khó gặp được. Nàng phía trước tìm hồi lâu đều không có tìm được. Cho nên đang xem đến này đó Phật cốt hoa thời điểm mới có thể muốn đi trích. Bởi vì Phật cốt hoa luyện chế ra tới đan dược là cứu người tánh mạng đan dược. Rất khó đến, tử thân nhìn Mộ Dung Lan, từ chữ vật trong không gian mặt lấy ra một cái hộp. Mở ra hộp đem Phật cốt hoa phóng tới hộp bên trong. Cho ngươi, tử thần đem Phật cốt hoa phóng tới Mộ Dung Lan trước mặt. Tiếp tục nói, này Phật cốt hoa tương đối khó bảo toàn tồn, nhưng là đặt ở này hộp bên trong liền không có việc gì. Ngươi lấy qua đi phóng tới trong không gian mặt đi, chờ ngươi lúc sau phải dùng lại lấy ra tới liền hảo. Mộ Dung Lan nghe vậy, lấy qua hộp, đem hộp bỏ vào chính mình chữ vật không gian. Tê tê tương đương, thanh âm càng ngày càng gần. Tử thân nhìn thoáng qua chính hướng lên trên mặt bò tới tơ vàng hắc đuôi xà. Đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo quang mang. Này tơ vàng hắc đuôi xà bình thường không dễ chọc, xà vương càng không dễ chọc. Bất quá nếu làm Ninh An tới lời nói không chừng có thể thu phục nó. Mộ Dung, ngươi đi tìm Ninh An lại đây. Nàng có biện pháp đối phó này tơ vàng hắc đuôi xà, tử thần nói mới rơi xuống. Kia tơ vàng hắc đuôi xà liền ngẩng đầu lên chiều bọn họ cắn lại đây. Thấy vậy tình huống, tử thần mang theo Mộ Dung Lan một cái xoay người, theo đại thụ sau lưng tới rồi trên mặt đất. Chờ tới rồi trên mặt đất lúc sau, tử thần đem Mộ Dung Lan hướng an toàn địa phương đẩy. Nói, mau đi tìm Ninh An tới. Mộ Dung Lan trinh lăng tại chỗ. Phục hồi tinh thần lại thời điểm liền nhìn đến tử thần đã cùng kia xà vương đánh lên. Muốn phòng tơ vàng hắc đuôi xà nọc độc, lại muốn phòng ngừa tơ vàng hắc đuôi xà cái đuôi. Tử thần nhất tâm nhị dụng, có thể nói là phi thường cố hết sức. Mộ Dung Lan thấy vậy, cắn răng xoay người hướng tới con sông bên kia chạy tới. Con sông biên, Lam Tiêu đem con thỏ rửa sạch sẽ lúc sau, cho Ninh An một con, ở đống lửa bên cạnh nướng lên. Ninh An, tử thần đều đi như vậy một hồi, như thế nào còn không có trở về. Lam Tiêu nói xong, còn hướng tới rừng rậm bên kia nhìn. Ninh An nghe vậy, đem trong tay con thỏ quay cuồng lại đây tiếp tục nướng. Hẳn là sẽ không có việc gì, liền tính là có việc. Lấy tử thân cùng Mộ Dung Lan thực lực, cũng sẽ không có cái gì đại nguy hiểm mà đi, đã trở lại, Ninh An nhăn mày. Theo sau đem trong tay con thỏ cấp Lam Tiêu, đứng dậy hướng tới rừng rậm bên kia đi đến, bước chân vội vàng, động tác nhanh chóng, thuyết minh người tới phi thường sốt ruột, sẽ sốt ruột đã nói lên đã xảy ra chuyện. Nếu xảy ra chuyện, tử thân tất nhiên sẽ không ném xuống Mộ Dung Lan trở về. Như vậy trở về chính là Mộ Dung Lan. Lam Tiêu hai tay các cầm một con thỏ, nghe kia bước chân, thực mau liền đem sự tình nghĩ thông suốt, cũng cầm con thỏ đi theo Ninh An đi đến. Đang muốn tiến vào rừng rậm thời điểm, Mộ Dung Lan vừa vặn từ bên trong chạy ra tới, cùng Ninh An đâm vừa vặn. Thấy Mộ Dung Lan hoàn hảo không tổn hao gì, Ninh An nguyên bản có chút lo lắng tâm mới thả xuống dưới. Hỏi, tử thần đâu? Mộ Dung Lan nghe vậy, nói, tử thần bị tơ vàng hắc đuôi xà vây không? Có xà vương, tử thần làm ngươi qua đi. Phía trước chuyển biến đi xuống một ít khoảng cách là được. Ninh An nghe vậy, liền về phía trước đi đến, đi rồi vài bước quay đầu lại nhìn hai người nói, các ngươi hai cái trước lưu lại nơi này, chúng ta thực mau trở về tới. Tơ vàng hắc đuôi xà tuy rằng khó đối phó, chính là lấy tử thân thực lực, muốn đối phó chúng nó thực dễ dàng. Làm nàng qua đi hỗ trợ, chỉ sợ có cái khác nguyên nhân đi. Lam Tiêu cùng Mộ Dung Lan nghe vậy, đành phải làm Ninh An cẩn thận, cũng không có theo sau. Hết chương.